Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, Grigor Courtney. Chiến đấu kết thúc, đón lấy tự nhiên chính là giải trí thời gian. Muốn nói đến, bộ đội đặc chủng quản lý tổng thể mà nói tuy rằng phi thường nghiêm ngặt. Thế nhưng ở một ít phương diện nhưng phi thường địa rộng rãi. Tỷ như loại này hành động tổ binh lính thuận lợi trở lại căn cứ sau khi rượu tùy ý, duy nhất hạn chế chính là uống say không cho phép gây sự. Nếu không thì sẽ bị giam lại bế. Mặt khác chính là, mặc dù nói rượu tùy ý, chỉ là ở trụ sở dưới mặt đất bên trong kỳ thực chỉ có bia. Sau đó thời điểm Diệp Thiên Hồ mới biết. Tòa này trụ sở dưới mặt đất bên trong vẫn đúng là suýt chút nữa liền muốn làm ra tới một người chân. Chính quán ba, dùng đến cho binh lính của bọn họ thả lỏng đây. Chỉ có điều Hóc tướng quân cảm thấy như vậy thật sự cũng quá phóng túng. Cho nên mới sống chết mặc bay, thoải mái địa đánh một hồi sau khi. A tiểu đội bộ đội đặc chủng môn xác thực cần muốn hào hào buông lỏng một chút. Hơn nữa cũng không chỉ là A tiểu đội người, quen biết người cũng theo thói quen tập hợp lại đây gia nhập bọn họ cuồng hoan. Tỷ như ở một trận liền đi Hóc tướng quân, bình thường đều là phụ trách huấn luyện đá tảng trung sĩ. Cùng với cái khác mấy người, như vậy trong không khí, rõ ràng chỉ có bia, nhưng Scarlett vẫn là thành công đem mình cho qua chén. Sự thực chứng minh. Tửu lượng của nàng thật sự chỉ có thể nói là bình thường. Chờ Diệp Thiên Hồ lần thứ hai tìm tới nàng thời điểm. Mới phát hiện Scarlett chính lôi kéo Breaker cụng rượu đây. Scarlett tựa hồ rất yêu thích bắt nạt Breaker cái này cái đầu so với nàng đều muốn thấp nửa con kỹ. Thuật nam, hơn nữa Breaker tửu lượng so với Scarlett đều phải kém. Chờ Diệp Thiên Hồ tìm tới Scarlett thời điểm. Scarlett cùng đại bác đồng thời thành công đem cuối cùng một chai bia ngạnh quán tiến vào Breaker trong miệng, sau đó Breaker liền mắt trợn trắng, làm Diệp Thiên Hồ nhấc theo Scarlett cổ áo đem nàng cho làm lúc đi ra. Scarlett còn không quên cười khúc khích cho Diệp Thiên Hồ làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Tựa hồ đối với bắt nạt Breaker cảm thấy rất kiêu ngạo dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ lần này xem như là không dám lại để Scarlett tiếp tục uống rượu. Trời mới biết Scarlett còn có thể nổi điên làm gì. Mặc cho Scarlett như là koala như thế treo ở trên người mình. Một đường đi đến đối lập yên tĩnh một điểm trên ghế sofa. Nơi này đúng là sớm đã có người. Cover girl trên đầu gối bày đặt nàng đều là chờ ở bên người máy tính bảng. Phía trước bày đặt một bình uống gần một nửa bia. Diệp Thiên Hồ ngồi lại đây thời điểm ở trong máy vi tính liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời có chút quái lạ. Cái kia dĩ nhiên là một đài động cơ kết cấu đồ. Nàng đến cùng uống bao nhiêu rượu. Rất hiếm thấy đến Scarlett bộ dáng này. Bị tân gia nhập vào này một đôi đẩy ra sofa một góc. Cover girl nhìn một chút vẫn như cũ nằm ngoài Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Sắc mặt đà hồng Scarlett, bất đắc dĩ hỏi, suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ vẫn là lắc đầu một cái. Nói chung, không ít, đúng là ngươi, ở hoàn cảnh này lại vẫn đang nghiên cứu động cơ. Diệp Thiên Hồ bắt được trong lồng ngực Scarlett không ăn phận tay nhỏ. Tiếp tục nói, hơn nữa à. Như người vậy một mỹ nữ, dĩ nhiên vẫn luôn không ai lại đây đến gần. Cũng thực sự là đủ kỳ quái. Nghe tới ngươi vẫn đang nhìn chằm chằm phía ta bên này. Cover girl cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. Đương nhiên, dù sao một cái người mỹ nữ như vậy độc chiếm một cái sofa. Vẫn chưa có người nào tiến lên đến gần. Vẫn là rất có thể kế hoạch lòng hiếu kỳ. Diệp Thiên Hồ cũng không phủ nhận điểm này, bởi vì ở trong mắt bọn họ, ta nhưng là một cái phi thường không rõ phong tình nữ nhân. Cover girl lạnh nhạt nói, Diệp Thiên Hồ không tên cảm thấy câu nói này có loại cảm giác quen thuộc. Hồi ức một hồi mới nghĩ đến, này không phải là trước hắn trêu chọc Cover Girl lời nói sao? A, nữ nhân này cũng thật là đủ thù dai. Cái kia thật đúng là lãng phí tài nguyên. Vì lẽ đó, cần ta cùng ngươi vị này không rõ phong tình nữ nhân uống rượu không? Diệp Thiên Hồ cười nói, cho tới bây giờ, ngươi đã uống 12 chai bia. Ngươi xác định ngươi còn có thể tiếp tục uống xuống. Cover Girl nói một câu, chỉ có điều, mới vừa nói xong cũng có chút hối hận rồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, quả nhiên, khóe miệng hắn nụ cười càng tăng lên. Thực sự là kỳ quái, ngay cả ta đều không nhớ được chính mình đến cùng uống bao nhiêu chai bia. Diệp Thiên Hồ cười nói, nguyên lai, ngươi ở đây không chỉ là đang nghiên cứu động cơ cấu tạo A. Nói, Diệp Thiên Hồ hướng cách đó không xa đá tảng trung sĩ chiêu ra tay. Sau đó chỉ đá tảng trung sĩ mới vừa trong tay vừa muốn mở bình bia. Đá tảng trung sĩ lập tức hiểu ý, giơ tay đem bia cao quang hướng Diệp Thiên Hồ ném lại đây. Thuận tiện cho Diệp Thiên Hồ đưa cái trước kính nể ánh mắt. Cùng với, tự nhận là rất bí mật ngón cái, trong lồng ngực ôm Scarlett, bây giờ còn ở trêu chọc Cover Girl, cũng không biết nên kính nể năng lực của hắn. Hay là nên khâm phục dũng khí của hắn? A, nam nhân, đem đá tảng trung sĩ mờ ám nhìn ở trong mắt. Cover Girl khinh thường nói. Có điều tuy rằng nói như vậy, vẫn là đem máy tính bảng đặt lên bàn. Thuận tiện nắm từ bản thân bia cùng Diệp Thiên Hồ thân tới được bình rượu nhẹ nhàng đụng vào dưới. Động tác rất là hào hiệp địa ngửa đầu ực một hớp bia. Cover Girl nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, nếu như ngươi không phải tổng nghĩ đem ta hống lên giường, hay là ta có thể đem ngươi cho rằng bằng hữu chân chính. Ta còn cho là chúng ta đã là bằng hữu ni. Diệp Thiên Hồ cười nói, đối với Cover Girl đưa tay ra, nói, như vậy, một lần nữa nhận thức một chút đi. Ta là Fox, nếu như ngươi không cảm thấy phát âm khó khăn, cũng có thể gọi ta Diệp Thiên Hồ. Loại này đối thoại không nên phát sinh ở chúng ta lần thứ nhất. Gặp mặt thời điểm sao? Cover Girl nói một câu, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Thiên Hồ đưa ra tay phải. Nói, Grisel Courtney, thật giống là ở tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình như thế. Lúc này, có chút mơ mơ màng màng Scarlett đồng dạng thân tay nắm lấy Diệp Thiên Hồ cùng Cover Girl tay. Nói, ta là Aroha, Sanna, lẫn nhau tuyên cáo chính mình chân chính tên. Đối với ba người tới nói nghiễm nhiên có một tia khác ý vị. Không khí nơi này cũng rốt cục biến thành thường quy về mặt ý nghĩa hòa hợp. Bất ngờ hài hòa trong không khí. Bình thường kỳ thực đã đối với cồn loại đồ uống lướt qua liền thôi Cover Girl cũng hiếm thấy địa. Một cái tiếp đổ vào trong miệng. Cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời, đề tài phi thường tính chất nhảy nhót địa đàm luận quá khứ các loại còn có bộ đội đặc chủng sinh. Phải nói, Cover Girl đối với chính hắn một bí danh nguyên do cái kia đoạn sinh hoạt. Mang theo rõ ràng căm ghét tâm tình, đã từng Chicago cùng New York thời trang người mẫu. Kết quả sau đó mới phát hiện loại này nhìn như ngăn nắp sinh hoạt kỳ thực có quá nhiều xấu xa. Bé gái trẻ tuổi đối với sự nghiệp tốt đẹp ảo tưởng bị ở thực tế tàn khốc bên trong vụn vặt. Không có như là rất nhiều đồng hành như thế thỏa hiệp. Khi đó vẫn là Grisel Courtney Cover Girl ngược lại hướng đi một cái cùng trước xem ra hoàn toàn. Không hợp ngành nghề, liền, nàng không cần lại ăn mặc khiêu gợi quần áo rêu rao khắp nơi. Mặc dù là thường thường chờ ở tràn đầy dầu máy vị khô khan trong hoàn cảnh. Cũng vẫn như cũ làm cho nàng cảm giác được kiểu sinh hoạt này giá trị. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Này chút thời gian đến, chính mình tuy rằng không ít đùa giỡn Cover Girl, thế nhưng chân chính về mặt ý nghĩa tán gẫu tựa hồ xưa nay đều chưa từng xảy ra. Bây giờ nhìn lại, cũng rất tốt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.